Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Địa ngục cường giả, Huyễn Ngân bộ thi triển đến cực hạn, dưới chân thời gian chảy xuôi, vậy mà hình thành một đầu dòng sông thời gian, cửu kiếp chân đạp tại Trường Hà phía trên, dưới chân dòng sông thời gian quang mang bắn ra bốn phía, dòng sông thời gian trong nháy mắt xông ra. Đem cái kia hung thú thôn phệ. Hung thú tại Trường Hà bên trong dãy giụa. Thời gian chảy xuôi. Cái này hung thú vậy mà tại nhanh chóng già yếu. Lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua. Một bên quỷ hoàng thấy một lần không tốt. Tranh thủ thời gian hướng về cửu kiếp mà đến. Cửu kiếp không hề động. Trong tay kim thương múa. Cùng quỷ hoàng không ngừng giao thủ. Cửu kiếp tay cầm bán thần khí. Tại tăng thêm vốn là so đối thủ mạnh, cho nên dù cho thi triển Huyễn Ngân bộ công kích hung thú, cái kia quỷ hoàng cũng không có ở vào thượng phong. Đột nhiên, cửu kiếp sắc mặt biến, hai chân nhất động, dưới chân hung thú trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo hắc khí biến mất. Cửu kiếp đối mặt một cái đối thủ, càng thêm nhẹ nhõm, trực tiếp thu hồi trường thương, một bộ Huyễn Ngân chỉ thi triển mà đi. Liên tiếp lên Huyễn Ngân chỉ, khủng bố tới cực điểm, quỷ hoàng tại phen này công kích dưới, trực tiếp bị chém giết, hóa thành một đạo hắc khí, Long Dịch Phạm thi triển ra đế kiếm mạnh nhất chiêu thức. Một chiêu này chính là đế kiếm tên, cực đế không ngân, một kiếm bổ ra, một đạo kim quang hiện lên, toàn bộ địa vực, lưu lại một đạo mỹ lệ thiên ngân, Huyễn Thánh kiếm trở lại trong tay. Đối diện quỷ hoàng đã bị đánh giết, Cơ Vô Dạ thi triển bá kiếm mạnh nhất chiêu thức, cùng đế kiếm đồng dạng, là bộ kiếm thuật này tên, Bá Hoàng Thiên Trần, giữa thiên địa bị tử quang tràn ngập, cái này một kiếm giống như là bổ ra thiên địa, đối diện quỷ ảnh ngay tại cái này một kiếm dưới, trực tiếp bị chém thành hai khúc, Khương Chiết cũng kết thúc chiến đấu, luyện viêm lô bạo phát, Khương gia viêm luyện chi thuật thi triển đến cực hạn. Luyện viêm lô bạo phát, đem hung thú thu vào luyện viêm trong lò, sinh sinh luyện thành cho bay. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, lưỡng đạo tức giận tiếng giống xuất hiện. Lưỡng đạo cái bóng xuất hiện tại bốn người trước mặt, một trước một sau, ngăn cản bốn người. Bốn người bình tĩnh xem xét, lại là một cái hung thú một cái quỷ hồn. Nhìn lấy hung thú cùng quỷ hồn trên thân tán phát lực lượng. Cửu kiếp sắc mặt biến. Hai người này thực lực thực sự quá mạnh, cửu kiếp cũng không có nắm chắc có thể toàn thắng đối phương. Đặc biệt nơi này vẫn là đối phương địa bàn, nhân tộc, là các ngươi đánh chết chúng ta phân thân. Cái kia hung thú vậy mà há mồm nói chuyện, một cỗ trầm thấp thanh âm vang dội truyền ra, thanh âm này để mấy người sắc mặt biến đổi, cửu kiếp càng là nhíu nhíu mày, trách không được vừa rồi hai cái hung thú giống như đúc đâu. Liền liền khí tức cũng giống vậy. Nguyên lai là phân thân a, còn có quỷ hồn. Trách không được cảm giác không thích hợp đây. Nguyên lai quỷ kia hồn là cái này quỷ hoàng phân thân. Vừa rồi đối thủ nguyên lai chính là cái này trước mắt hai vị phân thân. Liền thuyết địa ngục không có khả năng có nhiều như vậy bán thần à. So với vừa rồi năm cái phân thân, hai cái này bản thể lực lượng càng thêm khủng bố. Cái này hung thú lại là cấp 9 trung kỳ hung thú. Thực lực lớn ước tương đương với võ giả bán thần lục trọng thiên đỉnh phong. Mà cái kia quỷ hoàng, thực lực đạt đến võ giả bán thần thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Đối mặt hai cái này bán thần cường giả, bốn người trở nên hết sức cẩn thận. Không cẩn thận không được a, đơn đả độc đấu, liền liền cửu kiếp cũng không phải đối thủ. Cửu kiếp bất quá là ngũ trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Ở chỗ này thực lực còn nhận lấy áp chế. Các ngươi là ai? Long Dịch Phạm cẩn thận hỏi. Đối mặt cường giả như vậy, cho dù bọn họ đã là thế gian mạnh nhất mấy người, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Chúng ta là địa ngục sứ giả. Cái kia quỷ hoàng âm hiểm hai tiếng, dùng âm trầm âm thanh nói rằng, cái gì địa ngục sứ giả? Các ngươi hẳn là địa ngục kẻ bị ruồng bỏ đi. Cửu kiếp hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn ra hai người này thân phận. Địa ngục người, thể nội đều có một cái luân hồi ấn. Luân hồi ấn bên trên sẽ mang theo một cái quầng sáng. Cái kia quầng sáng được xưng là địa ngục chết vòng. Có bảo hộ luân hồi ấn tác dụng. Luân hồi ấn bất diệt. Chân thân bất vong. Đối phó địa ngục người. Nhất định phải đem bọn hắn luân hồi ấn phá hủy. Không phải vậy. Bọn hắn chính là không chết bất diệt. Cái này địa ngục chết vòng có thể bảo hộ luân hồi ấn. Nhưng là mặt này trước hai tên gia hỏa. Tuy nhiên có luân hồi ấn. Nhưng không có quầng sáng. Cái này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là hai người này phản bội địa ngục. Cái này địa ngục chết vòng bị tước đoạt. Nói bậy. Cái kia hung thú nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi thể nội địa ngục chết vòng cũng bị mất. Không phải kẻ bị ruồng bỏ là cái gì? Cửu kiếp cười lạnh. Thanh âm nhàn nhạt. Nghe hung thú cùng quỷ hoàng giận dữ. Nhìn về phía cửu kiếp trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Còn có một tia khủng hoảng lóe lên liền biến mất. Bất quá vẫn là bị cửu kiếp phát hiện. Người rốt cuộc là ai? Quỷ hoàng bình tức một chút. Nhìn chằm chằm cửu kiếp. Có thể biết rõ những này sự tình. Đủ để nói rõ trước mặt cái này nhân loại đối với địa ngục hiểu rất rõ. Cửu kiếp. Cái gì? Là ngươi. Quỷ hoàng kinh hô một tiếng. Ồ. Ngươi biết ta. Cửu kiếp nghe ngược lại là thật bất ngờ. Năm đó huyễn ngân thần đế giết vào ta địa ngục. Ngươi liền đi theo thân một bên. Làm lúc ta cũng tham dự qua. Ngươi coi lúc thực lực là quỷ hoàng đỉnh phong. Làm sao hiện tại yếu như vậy? Quỷ hoàng nhẹ giọng nói. Phương diện huyễn ngân thần đế giết nhập địa ngục. Thân vừa đeo lấy mấy người. Bên trong một cái chính là cửu kiếp. Hắn nhưng là nhìn tận mắt mấy người đại phát thần uy. Giết đến địa ngục thiên lật tre. Hắn cũng xác thực tham chiến. Chỉ bất quá hắn thực lực làm lúc yếu nhược. Không có tư cách bị mấy người để ở trong mắt. Thì ra là thế. Làm sao? Hôm nay là dự định giao thủ đâu? Vẫn là có ý định cứ thế mà đi. Cửu kiếp ngược lại là ngoài ý muốn nhìn quỷ hoàng một chút. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Địa ngục người là tử vật. Có thể tồn tại mấy chục vạn năm cũng không kỳ lạ. Có thậm chí có thể vĩnh sinh bất tử. Hắc hắc. Nếu như ngươi vẫn là tại đỉnh phong. Không cần ngươi nói. Ta quay đầu rời đi. Nhưng là hiện tại cái này cảnh giới ngươi. Ha ha. Quỷ hoàng cười to hai tiếng. Đỉnh phong thời kỳ cửu kiếp. Hắn không phải đối thủ. Nhưng là hiện tại. Vậy thì thử một chút đi. Cửu kiếp chào hỏi ba người một tiếng. Tay trái cầm trong tay kim thương. Người mặc màu đen chiến giáp. Hướng về cái này quỷ hoàng mà đi. Trường thương trong tay lắc một cái. Trường thương bắn ra ngàn vạn đạo kim quang. Hướng về quỷ hoàng vọt tới. Quỷ hoàng âm hiểm cười. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Một bên ba người tay cầm thần khí vây quanh hung thú. Ba kiện thần khí bạo phát. Thánh dương kiếm kiếm trên thân bốc cháy lên nam minh ly hỏa. Kinh khủng thần hỏa sen lẫn tại kiếm khí bên trong bổ ra. Huyễn thánh kiếm bổ ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí quấn quanh lấy thần thánh khí. Luyện viêm lô bạo phát. Tam muội chân hỏa hóa thành một đầu chân long gào thét mà đi. Cái này hung thú cũng khủng bố. Hét lớn một tiếng, một đạo sóng âm truyền ra, đem bốn phía tà ác khí đều đánh tan. Hai cánh dương ra, hóa thành hai cái cự nhận lăng không bổ ra, cùng ba người triển khai đại chiến. Long Tinh Ngân mấy người nhìn chằm chằm Long Vũ Thánh tình huống. Long Vũ Thánh ba người hấp thu những này linh dược, già nua mặt mũi, bắt đầu trở nên tuổi trẻ, gầy như que củi thân thể cũng biến thành tràn đầy. Long Vũ Thánh đứng lên, hét lớn một tiếng, bốn phía linh thạch ầm vang nổ tung, há mồm khẽ hấp, linh bốc hơi làm vòng xoáy nhao nhao tiến vào Long Vũ Thánh thể nội. Long Vũ Thánh tiếp nhận Long Tinh Ngân trong tay mệnh tuyền thủy uống một ngụm. Một đạo tinh khí bay múa, một đầu tóc trắng trong nháy mắt biến thành đen, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, từng nét bùa chú vây quanh thân thể xoay tròn. Pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Bốn phía xuất hiện một đạo pháp tắc. Long Vũ Thánh gầm nhẹ một tiếng. Vạn cổ ung dung. Duy ngã bất diệt bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh. Thời gian chi lực chảy xuôi. Cọ rửa tại trên thân. Chỉ là trong nháy mắt. Long Vũ Thánh vậy mà từ một cái già yếu không chịu nổi lão giả. biến thành một cái tuổi trẻ thanh niên tuấn tú. Một đầu tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng bay lên. Long Vũ Thánh đem Long Tinh Ngân đưa cho hắn ngũ hành thần thủy cùng tam quang thần thủy trực tiếp. Hút vào trong tay, một đạo pháp tắc bay múa. Trong tay thần thủy bị luyện hóa, hóa thành lưỡng đạo tinh khí. Long Vũ Thánh hai tay huy động, đem lưỡng đạo tinh khí đánh vào Khương Thanh Ảnh cùng Cơ Hồng Tuyết thể nội. Hai nữ thân thể chấn động, tinh khí bay múa, bốn phía linh khí nhao nhao tiến vào hai nữ thể nội. Hai người khuôn mặt cũng tại biến hóa, vậy mà biến thành thiếu nữ bộ dáng. Long Vũ Thánh cười cười, thân thể chấn động, góc miệng lưu lại máu tươi. Vậy mà một đầu vừa ngã vào địa phương. Long Tinh Ngân thấy thế tranh thủ thời gian đỡ lấy Long Vũ Thánh. Xuất ra tam quang thần thủy cho Long Vũ Thánh uống một ngụm. Cái này mới thả miệng khí. Cơ Hồng Tuyết cùng Khương Thanh Ảnh không ngừng hấp thu linh khí. Hai người nhao nhao đứng lên. Giang hai tay ra. Quanh thân lưu quang phun trào. Pháp tắc dây xích bay múa. Thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Đột nhiên, hai nữ mở ra con mắt, phun ra một ngụm máu tươi, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Vậy mà cưỡng ép kết thúc linh khí tiến vào. Từ loại này trong trạng thái thoát ly đi ra, hai nữ tranh thủ thời gian đi vào Long Vũ Thánh thân một bên. Long Tinh Ngân thấy thế tránh ra, để hai nữ đỡ lấy Long Vũ Thánh. Khương Thanh Ảnh lấy tay vuốt ve Long Vũ Thánh mặt. Trên mặt tràn đầy nhu tình. Long ca, người thật ngốc. Khương Thanh Ảnh nhẹ nói nói. Sợ âm thanh lớn sẽ kinh ngạc Long Vũ Thánh. Long Vũ Thánh mở ra con mắt. Một cái tay bắt lấy Khương Thanh Ảnh vuốt ve mặt của hắn tay. Một cái tay khác trực tiếp bắt lấy Cơ Hồng Tiết tay. Đem tay của các nàng đặt chung một chỗ. Thanh Ảnh, Hồng Tuyết, đều là năm đó ta quá mức khinh cuồng. Mang các ngươi đi tới cái này địa phương. Kém một chút hại các ngươi. Long Vũ Thánh lắc lắc đầu. Có chút áy náy nói rằng. Năm đó hắn hăng hái. Không đem thế nhân để ở trong mắt. Nhất định phải xông vào một lần cái này địa ngục. Không nghĩ tới kém một chút hại bọn hắn. Long ca. Vạn năm. Chúng ta chưa từng có trách ngươi. Chỉ là oán hận chính mình thực lực không đủ. Nếu là. Chấm ngoặc kép. Cơ Hồng Tuyết lắc lắc đầu. Trên mặt có chút đau thương. Long Vũ Thánh đưa tay ôm lấy Cơ Hồng Tuyết, cắt ngang Cơ Hồng Tuyết. Long Vũ Thánh đứng lên, ngạo nghễ nhấc đầu con mắt xuyên thấu qua cửu kiếp thể nội thế giới. Nhìn ra phía ngoài, đã chúng ta không chết, vậy thì không ai có thể cướp đi chúng ta sinh mệnh. Long Vũ Thánh gầm nhẹ một tiếng, trên người khí thế lan tràn ra. Cơ Hồng Tuyết cùng Khương Thanh Ảnh nhìn lấy ngạo đứng Long Vũ Thánh. Hiểu ý cười. Năm đó cái kia vô địch Long Vũ Thánh trở về. Bên ngoài, bốn người cũng chiến đấu đánh hỏa nhiệt. Cửu kiếp biết không có thể ở lâu. Nơi này tà ác chi lực đối bọn hắn áp chế rất lớn. Dạo chơi một thời gian lớn. Đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Cửu kiếp nhất thương đem quỷ hoàng đẩy lui. Xuất ra tạo hóa thanh liên. Trực tiếp thôi động tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên rung động. Liên diệp đong đưa. Cái gọi là ra nước bùn mà không nhiễm. Thanh liên trời sinh liền có thể bài xích còn lại bất kỳ ô uế. Bốn phía tà ác chi lực bị tạo hóa thanh liên chấn khai. Không thể tới gần nửa phần. Thần khí. Quỷ hoàng hoảng sợ nói. Bóng dáng liên tiếp lui về phía sau. Trường thương trong tay. Hóa thành mạn thiên quỷ ảnh. Cùng nhau hướng về cửu kiếp mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.